LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2120, chương 2123, ký kết nghi thức. Tô Minh tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh để cho người ta có chút thật không dám tin tưởng. Cơ hồ mắt thường không thấy rõ công phu. Tô Minh cả người liền đã đến đám kia đánh cướp người da đen trước mặt. Mấy hơi thở công phu mà thôi, liền có thể thấy được. Tô Minh trong tay bỗng nhiên lập tức liền có thêm mười mấy thanh súng trường. Bởi như vậy liền tương đối có ý tứ. Dĩ nhiên là đám kia người da đen thương trong tay lập tức đều bị Tô Minh cho đoạt lại. Phen này tú đến không được thao tác, quả thực để cho người ta hoa mắt. Đám người nhao nhao kinh ngạc không thôi. Rất rõ ràng mọi người đều bị sợ ngây người nha. Không nghĩ tới sẽ có loại này thao tác. Cái này không qua mới nhiều một lát sau, Tô Minh liền đem trong tay bọn họ súng đều đoạt lấy. Đám kia người da đen, chẳng lẽ là ăn cơm khô sao? Thật là khiến người ta không hiểu rõ. Mà những cái kia đánh cướp người da đen, trên thực tế một cái hai cái cũng đều mộng bức. Thật có thể nói là khuôn mặt dấu chấm hỏi nha. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao trong tay bọn họ súng lập tức cũng bị mất? Cái này đang nói đùa sao? Rất rõ ràng thương của bọn hắn đã bị Tô Minh đoạt đi, nhưng bọn hắn lại một chút phát giác đều không có. Đây là nhất chuyện kỳ quái. Răng rắc, Tô Minh kiền một kiện càng thêm tàn bạo sự tình. Trực tiếp cầm trong tay cái này mười mấy khẩu súng, hướng trên đầu gối của mình bỗng nhiên va chạm. Ngay sau đó những cái này súng liền trực tiếp thất linh bát lạc, phảng phất tại Tô Minh trong tay đây đều là súng đồ chơi. Như thế tàn bạo biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều cho nhìn ngốc. Tần thị tập đoàn những cao tầng kia nhìn Tô Minh ánh mắt cũng từ từ không quá giống nhau. Lúc mới bắt đầu bọn họ đều tưởng rằng Tô Minh chính là một tiểu bạch kiểm đây. Hiện tại lúc này mới hiểu, hợp lấy đây là một cái cao thủ nha. So với cái kia đỉnh cấp bảo tiêu còn muốn nghiêu bức cao thủ. Khó trách lấy Tần thi âm tính cách, lúc đi ra, sẽ mang một cái tiểu bạch kiểm đi ra đâu. Cho dù là Tần thi âm, lúc này trong lòng cũng bình tĩnh không ít. Quả nhiên có Tô Minh tại, liền không có vấn đề quá lớn. Không thấy vũ khí trong tay, đám này người da đen cũng không có chỗ dựa gì. Có thể nhìn ra bọn họ lúc này cũng có chút hoảng, giống như là một đám con ruồi không đầu, không biết nên làm gì. Chớ đừng nhắc tới đem Tô Minh cho đánh bại, không tồn tại sự tình. Không thấy súng, đám này mặt hàng sợ là liền những người hộ vệ kia đều đánh không lại. Chớ đừng nhắc tới là Tô Minh. Tô Minh đi lên thuần thục, những người này toàn bộ di di, bị đánh trong miệng đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Mặc dù không quá nghe rõ đến cùng là nói cái gì, bất quá hẳn là đang cầu xin tha a. Nguy hiểm đã bị giải trừ, Tô Minh liền mở miệng hỏi một câu, đám người này nên xử lý như thế nào? Đưa cục cảnh sát hay sao? Cái kia tài xế dẫn đường lại cười khổ một cái, ngay sau đó liền trực tiếp mở miệng nói ra, vẫn là thôi đi, nơi này cảnh sát cũng là loại kia bất kể là. Nếu như ngươi gọi điện thoại báo cảnh sát mà nói, chỉ sợ đợi đến ngày mai lúc này, bọn họ đều không nhất định có thể chạy tới. Cho dù là thủ đô cục cảnh sát, giống như đều không mấy chiếc xe cảnh sát. Tô Minh lần nữa bó tay rồi, trong lòng tự nhủ nơi này, mẹ kiếp cũng thực sự là đủ kỳ hoa. Bất quá nghĩ một hồi, nếu như nơi này cảnh sát thực quản dụng, cũng sẽ không xuất hiện như thế ngang ngược tình huống. Tất nhiên không có người có thể trị đám người kia. Quên đi đi, Tô Minh cũng không thể đem đám người này toàn bộ giết chết. Đó cũng quá máu tanh một chút. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Thì âm, chúng ta vẫn là đi làm chính sự đi. Về phần đã chết bảo tiêu, người lưu lại hai cái bảo tiêu cho bọn hắn nhặt xác. Mặt khác xử lý một chút hậu sự. Tần thi âm nhẹ gật đầu. Có bảo tiêu tại sự kiện lần này bên trong hy sinh, Tần thi âm trong lòng cũng cảm giác khó chịu, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Về phần sau này sự tình cũng sẽ không có phiền toái gì. Dù sao đám này bảo tiêu cũng là loại kia quốc tế tính chất. Giá tiền của bọn hắn rất cao. Tự nhiên cũng làm tốt rồi, hy sinh chuẩn bị. Chết rồi, nhiều lắm là Tần Thi Âm lại nhiều cho ít tiền mà thôi. Thu thập một chút tâm tình của mình, Tần Thi Âm liền mở miệng nói ra. Tô Minh, chúng ta đi thôi. Lên xe sau khi tất cả bình tĩnh lại, nhưng tâm tình của mọi người ở thời điểm này lại là không có cách nào bình tĩnh trở lại. Rất rõ ràng vừa mới phát sinh chuyện này, để cho đại gia đã nhìn ra, ở chỗ này, xác thực an toàn là một đại vấn đề. Nhưng đến rồi đều tới, cũng không biện pháp gì. Vừa rồi loại sự tình này, dù sao cũng là xác suất nhỏ sự kiện. Đoán chừng gặp được như vậy cái một lần, liền đã coi như là vận khí phi thường kém tình huống. Không có khả năng gặp được quá nhiều lần. Mở gần 2 giờ khoảng chừng, rốt cuộc đã tới mỏ kim cương bên này. Cũng không phải là bởi vì lộ trình có bao xa, mà là cái này con đường quá kém. Cơ hồ là một đường sóc này tới được. Mỏ kim cương nhìn bên này đứng lên, tựa hồ càng thêm vắng lặng. Có thể nhìn thấy một chút đại hình máy móc. Đoán chừng là ngắt lấy kim cương thời điểm dùng tới. Đồng thời còn có một số thân mang màu lam áo, mang theo nón bảo hộ công nhân, đẩy xe đẩy nhỏ, cũng không biết đến cùng tại vận chuyển lấy một những thứ gì. Đồng thời có mấy cái giếng mỏ. Cái này Tô Minh có thể nhận ra. Dựa theo Tô Minh đoán chừng, cái này mỏ kim cương xác thực lớn vô cùng. Bên trong chứa đựng lượng là có thể tưởng tượng. Trách không được có thể khiến cho Tần Thi Âm lớn như thế phí chắc trở đâu. Tần Đồng, người đã đến nha. Một cái đội nón an toàn nữ nhân đi tới, mở miệng đối với Tần Thi Âm nói một câu. Nữ nhân này Tô Minh nhận biết. Đây không phải là Tần Thi Âm tên bí thư kia sao? Gọi là Bạch Tiểu Ân. Đầu tóc ngắn, Tô Minh đã rất liền chưa từng thấy. Bất quá vừa nhìn thấy liền nghĩ tới. Cùng trước đó không có thay đổi gì. Tóc hơi trường dài một chút. Nhìn nàng cái dạng này, đoán chừng hẳn là sớm tới xử lý một ít chuyện. Xác thực nàng là bị Tần Thi Âm cho sớm phái tới được. Bởi vì Tần Thi Âm tương đối tin tưởng năng lực của nàng. Hơn nữa nàng tại Tần Thị tập đoàn bên trong, cũng là Tần Thi Âm tâm phúc. Loại chuyện này, nếu như là bình thường người, cho dù là công ty cao tầng, Tần Thi Âm cũng sẽ không buông tâm tùy tiện giao cho người khác. Lần này tới, Tần Thi Âm cũng coi là thấy được nơi này nguy hiểm. So với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Sở dĩ Tần Thi Âm vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Ân, cũng là nhanh nói ra. Tiểu Ân, người khoảng thời gian này vẫn tốt chứ? Bạch Tiểu Ân vừa cười vừa nói. Yên tâm đi Tần Đồng, ta không có việc gì. Nơi này đều có quân đội tại bảo vệ, tương đối an toàn, không ai dám tùy tiện tới quấy rối. Vậy là tốt rồi, Tần Thi Âm nhẹ gật đầu. Nói ra, các loại đem chuyện ký hợp đồng làm xong sau khi, người liền cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Chuyện nơi đây, ta sẽ giao cho những người khác xử lý. Đúng rồi, Châu Phi chính là cái kia mỏ vàng đầu tư người của công ty. Đã tới sao? Tần Thi Âm hỏi một câu. Bọn họ đã đến, ta vừa rồi cùng bọn hắn thương thảo một lần. Đối với hợp đồng phương diện này, tất cả mọi người đã không có vấn đề gì. Buổi sáng ngày mai, hội tiến hành một cái ký kết nghi thức. Bạch Tiểu Ân nói ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.